Truyện dài Mặt Trời Đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 15. Nhâm Lý Nhí vài lời cảm ơn, đoạn sóng sáng bước vô phòng. Vẫn như lần đầu, lòng Nhâm thắt lại trước thân thể băng kính mít của Ba Lành. Anh ta nằm bất động như một thứ mummy tìm được trong một ngôi cổ mộ Ai Cập. Nhâm bước đến bên cạnh giường mà Ba Lành vẫn nằm trơ ra đó. Nhâm rụt rè lên tiếng. Anh ba, anh đỡ chưa anh? Khối vải băng khẽ lay động, rồi một giọng nói đơ đớ âm u vang ra. Ai? Ai đó? Nhâm lập cập đáp. Tôi đây, Nhâm đây. Ba Lành à một tiếng rồi nằm im. Nhâm chống tay lên giường. Anh thấy trong mình ra làm sao? Đỡ. Nhâm ấp úng. Anh có gặp ai khác chưa? Đóng băng đầu Ba Lành khẽ lắc. Nhâm than thở bâng quơ. Không biết máy ảnh có hay gì không? Ba Lành đớt đát đáp. À, hay sao được. Nhâm cúi xuống mặt anh ta. Bộ anh chưa nói gì hết sao? Ba Lành phèo phào. À, nói gì? Nhâm lúng túng. Thì về cái vụ đó... Có tiếng cười khẽ. À, không. Nhâm ngớ ngẩn hỏi lại. Sao lạ vậy? Chắc anh chưa gặp ai. Gặp cũng vậy. Nghĩa là anh bỏ qua cho tôi. Ba Lành nửa như mỉm cười, nửa như rên. Để tôi tính sao? Hả? Anh nói sao? Tôi không nói cho ai biết đâu. Đừng sợ, tôi không muốn để ai chê cười. Nhâm mừng rơn, lập cà, lập cập lên tiếng. Cảm ơn anh, thiệt tôi không có dè. Thiệt tôi ân hận chuyện vừa rồi lắm. Tôi mới lỡ có một lần. Có tiếng ú ớ của Ba Lành. Chắc hơn. Nhâm khựng lại, chăm chú nhìn vào đống vải băng. Anh ta rất đổi thắc mắc vì không có cách nào đoán được vẻ mặt của Ba Lành. Anh đành hỏi nhóng chừng. Tôi nói thiệt chứ còn giấu giếm anh làm gì nữa. Một khi anh đã rõ hết, đâu có hơn. Tiếng nói từ đống vải băng lại vang ra. Hơn dầu cù là... Nhâm ân cần hỏi. Anh cần dầu cù là hả? Mà anh như vậy thì còn sức ở đâu? Giọng của Ba Lành rướng lên. Không, mùi dầu cù là của cậu. Bộ anh chịu mùi đó hả? Chắc để... Không, mùi dầu cù là trên người mình con vợ tôi. Nhâm chợt hiểu, chết đứng trong một giây rồi mới ngượng nghịu lên tiếng. Té ra vậy, hẹn chi anh mới vô bắt được. Nhâm nhăn mặt. Nhưng sao anh lại tự tử chi chôn ra nông nổi? Tôi biết quấy lắm chứ phải không sao? Ba Lành nín thinh. Nhâm sờ nhẹ vào cánh tay anh ta, giọng khẩn cầu. Thôi, dầu sao cũng lỡ hết rồi. Tôi xin anh nghĩ lại. Từ nay tôi sẽ châu toàn cho gia đình anh. Bây giờ anh có làm tùm lum lên thì cũng chẳng cứu vãn được gì mà khổ lây cho nhiều người. Mà. Anh bỏ qua hết. Thiệt vậy sao anh? Nhâm ngồi hẳn lên giường bệnh. Thiệt tôi không biết nói làm sao. Viên y sĩ xô hé cửa thò đầu vào. À, lâu quá rồi cậu, để cho anh ta nghỉ. Nhâm đứng lên bệnh rình nhìn lại Ba Lành. Thôi, tôi về ngang anh cứ lo tĩnh dưỡng. Anh có cần gì không? Tôi có mua cho anh vài thứ lặt vặt. Giọng đơ đớ của Ba Lành như rắn hẳn lại. À, khỏi. Anh có nhắn gì về dưới không? Không. Nhâm lủi thủi bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình hoàn toàn nhỏ bé, hoàn toàn lép vế trước Ba Lành. Tưởng đâu anh ta âu lo cho tình trạng của nạn nhân, viên y sĩ ân cần an ủi. Hey, không sao đâu mà cậu, anh ta chỉ tàn tật vậy thôi chứ sống nhăn à cậu. Anh ta coi vậy mà mảnh sức lắm, tôi không nghe anh ta rên rỉ bao giờ. Nhầm chỉ biết cười gượng và lý nhí vài lời cảm ơn viên y sĩ trước khi từ biệt ông trở về. Nghe tin nhà thương quận chuẩn bị tản cư, Nhâm lật đật lên thăm Ba Lành. Hôm nay, Ba Lành đã khá nhiều và có thể lần đi chút đỉnh được. Vải băng trên người anh ta cũng đã tháo bỏ bớt. Nhâm bước vô buồn, lên tiếng. Đỡ nhiều chưa anh ba? Ba Lành đang lò mò lần theo thành giường để tập cử động cho đỡ cuồng chân. Quay mặt lại liền. Cậu ba hả? Nhâm khựng lại khi thấy rõ hai trũng sâu trên đôi mắt của Ba Lành, mặc dù anh ta thừa rõ thế nào Ba Lành cũng bị mù. Ba Lành nhắc hỏi. Cậu ba hả? Nhâm luống cuống đáp. À, tôi đây, hôm nay coi bộ anh khá nhiều. Nụ cười héo hắt của Ba Lành càng thêm có vẻ quái dị với chiếc môi trên sức, với hàm răng gãy và giọng nói của anh ta khác lạ hẳn đi. Khá nhiều. À, ngồi chơi cậu. Con vợ tôi cũng mới về. Nhâm giật mình. Hả? Vậy hả? Ừ, ngồi chơi cậu. Nhâm không để ý đến giọng nói khá sức sực của Ba Lành và hỏi lãng ra. Sao? Anh có tính tản cư theo nhà thương không? Ba Lành khó nhọc nhích người để ngồi lên giường. Nhâm vội chạy lại đỡ, nhưng Ba Lành khẽ hất tay anh ta ra và cười nói. Tôi ngồi được mà cậu. Nhâm xẻn lẻn nhích ra, nhưng không đành tâm bỏ đi và sớ rớ một bên Ba Lành sẵn sàng nâng anh ta lên nếu anh ta trật tay. Ba Lành ì ạch leo lên giường và không giấu vẻ hệ hạ một khi đã ngồi yên trên nệm. Anh ta nhíu mày ngóng, đoạn lên tiếng hỏi Nhâm. Cậu lên đây làm chi vậy? Nhâm niềm nở đáp. Thì lâu lâu lên thăm anh, với lại nghe tin nhà thương tản cư. Ba Lành ngắt lời anh ta. Tôi cũng tính đi về đây. Ủa, sao không ráng theo họ cho thiệt mạnh? Đôi tròng mắt không còn càng làm cho nét mặt của Ba Lành thêm vẻ lạnh lùng. Ê, tôi mạnh rồi mà, ở đây bực mình bực mấy lắm. Ngờ, lát nữa cậu cho tôi quá gian về dưới ngang. Cho rằng Ba Lành muốn hỏi mắt hỏi mỏ gì mình, Nhâm nhóng thử một câu. Sao hồi nãy anh không theo vợ anh? Ba Lành trả lời một cách suôn sẻ. Hồi nãy không có quan thầy ở nhà, nay tiện cậu lên đây, tôi nhờ cậu nói với ổng luôn. Ngừng một giây anh ta hỏi ngay. Được chứ cậu? Nhâm có vẻ khó chịu, anh ta liếc chừng Ba Lành. Và mới nhớ trực ra sự đuôi mù của người đối diện mình, anh ta yên tâm nhún vai. Cũng được. Sao, có gì phiền cậu không? Nhâm vội đáp. Đâu có, ăn thua anh chứ tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ anh. Phiền cậu quá ha. Nhâm cúi mặt ấp úng. Chút đỉnh mà anh, với lại tôi cũng có lỗi với anh. Ba Lành cười lớn. Dẹp chuyện đó đi, tôi không muốn cậu nhắc tới nữa. Nhâm ngập ngừng. Tôi biết anh rộng lượng, nhưng một khi về dưới... Không có gì khác đâu mà, tôi đã nói như vậy 5 lần 7 lượt. Nhâm ngập ngừng. Cảm ơn anh, nhưng chắc về dưới anh buồn lắm. Bây giờ anh như vậy. Ba Lành hất mặt như để ngó lơ lên trần nhà, cố gắng nói cứng, nhưng giọng nói không khỏi pha đôi chút ngậm ngùi. Rồi à, nó quen đi chứ. Nhâm than thở đưa đẩy. Mai chịu giặt giả tới nữa, mà anh như vậy thì khổ quá. Ba Lành cười nói như không. Ôi, ăn thua gì, tôi như vậy thì tay tà gì vô cũng khỏi chạy đi đâu hết, càng khỏe. Mà tụi nó dành cho một phát thì càng mừng. Nhâm nói không suy nghĩ. Còn vợ con. Tiếng cười khang của Ba Lành làm cho Nhâm nín bặt. Anh ta biết mình đã lỡ lời. Đôi mắt sâu trũng của Ba Lành hướng thẳng về hướng anh ta. Cậu nói móc lò tôi sao chứ? Vợ con khỉ gì? Cái đó cậu hiểu nhiều hơn tôi. Nhâm ngừng gạo, phân trần. Không phải tôi muốn tự bào chữa, nhưng thật tình thì chỉ mới có lần đầu mà cũng chưa có gì hết. Kế anh vô. Ba Lành cười lạc. Tôi mới đuôi đây mà, mấy người chạy bỏ quần áo lại mà còn nói không có gì hết. Gọi lần sức dầu cù là nữa làm chi, đâu cậu làm ơn cắt nghĩa cho tôi nghe coi. Tự nhiên, Nhâm cúi gầm mặt xuống như không chịu đựng nổi đôi mắt của Ba Lành, dù rằng đôi mắt ấy không còn nhìn soi mói một ai được nữa. Ba Lành thở dài nghe rõ mồn một, giọng lắng dịu hẳn lại. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì nữa, bởi vì cũng êm hết rồi. Nhâm ngước lên. Anh như vậy. Ba Lành ngoạc miệng cười, nửa ngây ngô, nửa độ lượng. Thì kể như em luôn chứ còn gì nữa. Vừa lúc đó, viên y sĩ xô cửa bước vô, bô bô chào hỏi Nhâm. À, mới lên cậu. Nhâm chưa kịp nói gì thì Ba Lành đã lên tiếng trước. Dạ, xin quan thầy cho tôi dìa. Viên y sĩ cười quay qua phân bua với Nhâm. Anh ta đồ về hoài đó cậu, kể ra thì cũng được. Tụi tôi lại sắp phải dọn nhà thương đi. Nhâm buộc lòng phải hưởng ứng theo. Ảnh có nhờ tôi nói với ông cho ảnh về, và sẵn có tam bản của tôi. Viên y sĩ gật đầu. À được, cậu đưa anh ta về thì tôi càng yên tâm. Hiện nay kể như anh ta được mạnh và lành à, các vết thương đến 9/10. Về nhà chỉ cần gìn giữ sạch sẽ và tẩm bổ thêm là như thường. Hai tiếng như thường nói bằng một giọng rỗng rãng rất vô tư của viên y sĩ làm cho Nhâm đâm ra ngượng nghịu ngang. Anh ta lắp bắp nói mấy lời cảm ơn, cùng hỏi thăm viên y sĩ thêm về cách thức săn sóc Ba Lành, đoạn phụ giúp anh ta thu dọn đồ đạc mang về nhà. Sau đó, Ba Lành bám vào một bên vai anh ta để anh ta dẫn xuống tam bảng. Và anh ta đâm ra khó chịu khi nghĩ rằng một khi về tới nơi, anh ta lại phải hộ tống Ba Lành lên đến tận nhà. Chiếc tam bảng vừa cập bến là Nhâm quay qua vỗ nhẹ vai Ba Lành, ân cần dặn dò. Anh chịu khó ngồi đây chút để tôi chạy lên cho hai bác trên nhà hay nghen. Ba Lành quơ tay chụp áo anh ta giữ lại. Mất công lắm cậu. Cậu đưa tôi lên luôn không được sao? Hay là cậu ngại ngùng điều gì? Tôi đã nói rằng mình nên bỏ qua hết. Nhâm rụt rè nhìn lại anh ta, chống chế một cách vụng về. Không, tôi muốn cho hai bác hay để hai bác mừng. Ba Lành cười đáp. Thì mừng trễ chút cũng đâu có sao, cậu cứ bình tĩnh như thường, đâu phải tôi đợi tới lúc này mới lâu chuyện cũ ra kẻ dạch cậu. Mọi việc gì cũng ngủi tanh ngủi ơ hết rồi, bởi vì tôi cũng đuôi mù và thân thể thì thẹo bấy. Nói ra đây luôn để cậu đừng cười, chuyện vợ con đối với tôi bây giờ tôi coi cũng như không. Tôi nói đó để cậu được yên lòng. Nhâm trợn mắt ngó thẳng vào gương mặt méo mó sức mẻ của Ba Lành để cố tìm ra một nét khả dĩ biểu lộ được tâm trạng thật của anh khi anh ta vừa thốt lên câu đó. Gương mặt ấy không cho Nhâm biết gì hơn, ngoại trừ chiếc môi sức của Ba Lành hơi nhếch lên một chút. Nhâm tự hỏi chẳng biết anh ta đang cười mỉa hay là thương tật vốn làm cho nét môi của anh ta có một vẻ cố hữu như thế. Sự im lặng kéo dài của Nhâm làm cho Ba Lành đoán chừng được phần nào tâm trạng của kẻ đối diện mình, và kiên nhẫn nhắc lại ý của mình. Tôi nói thiệt mà cậu, kể ra thì chế ngoe một chút chứ từ đây, tôi với cậu là thân nhau nhất đó. Nhâm cười gượng. Bộ anh tính nói xóc óc tôi. Ba Lành trả lời một cách ráo hoảnh. Không mà, tụi mình không có chuyện gì giấu nhau hết. Chuyện gì cũng gõ nhau hết và chuyện gì cũng gắn giữ kín hết. Không phải vậy sao cậu? Nhâm miễn cưỡng đáp. Thì như vậy rồi. Ba Lành gật gù. Bởi vậy tôi mới nói là cậu đừng thắc mắc chi hết. Vợ con đối với tôi không ăn thua gì rồi. Giọng nói rất mực thản nhiên của Ba Lành không khỏi làm cho Nhâm lấy làm lạ và vội hỏi. Bộ anh bỏ chỉ hả? Ba Lành nhăn mặt. Coi, sao bây giờ cậu chậm hiểu và khờ quá vậy? Tôi bỏ nó thì quá ra vụ mình muốn giấu nhẹm để đổ bể tùm lum lên sao? Cậu không nghe quan thầy nói tôi bị thương gì khác sao? Tôi bây giờ còn chắc ăn hơn mấy ông thầy sải nữa đa cậu. Nhâm phì cười vì những câu nói có vẻ khôi hài nhiều hơn là cường nữ của Ba Lành. Vậy hả? Chú sao cậu? Cậu tin tôi chứ? Nhâm liếc chừng anh ta và khi thấy anh ta có vẻ hứng hở một cách ngây ngô, Nhâm mới vững tâm, choàng tay lên vai Ba Lành. Anh nói thì tôi phải tin, nhưng như vậy anh phải chịu thiệt thòi nhiều quá, anh còn trẻ còn mạnh. Ba Lành nhún vai, giọng chán chường hơn là chua xót. Cậu nghĩ coi tôi bị dối như vậy thì còn ham muốn gì nữa? Rồi như sợ bị hiểu lầm, anh ta vội nói tiếp. Không phải tôi muốn trách gì cậu đâu, có lẽ kiếp trước tôi sau đó nên bây giờ ông trời mới trả quả như vậy. Nhâm hỏi lãng ra. Để tôi đưa anh lên bờ ngang, từ đây vô tới nhà anh cũng còn đoạn đường nữa. Ba Lành gật đầu. Cậu đưa gói đồ tôi ôm cho. Nhâm gạt ngang. Ý được mà anh lo níu chặt tôi và cẩn thận dò bước lên cầu, cầu này trơn tuột da, hay là anh để tôi cõng anh lên bờ? Ba Lành cương quyết từ chối. Cậu để tôi tập cho quen lần. Khi hai người đang dìu nhau lên tới gần bờ, thì đã thấy tía má Ba Lành cùng Thấm và một vài người lối xóm tất tả chạy đến. Có lẽ ai cũng đã trông thấy Nhâm cho tam bản quẹo vào xẻo và có Ba Lành ngồi trơ vơ trên sạp không mui, nên đã chạy về phi báo. Ba Lành nghe tiếng chân người dồn dập nên khừng lại và hỏi nhỏ Nhâm. Ai đó vậy? Có tiếng của ba má Lành khóc òa lên. Trời ơi thằng ba, sao con đến nông nỗi này hả trời? Ba Lành cầu có ngước mặt nhìn lên to tiếng. Con sống nhăn đây chứ sao đâu mà má khóc om sòm vậy. Má cũng có lên trên nhà thương thăm con rồi mà. Bà mẹ vẫn bù lưu bà lo. Nhưng bây giờ mày về mà như vậy. Chợt thấy vẻ mặt cầu có dễ sợ của Ba Lành, bà im bặt. Thấm vừa đỡ chồng đi, vừa liếc chừng Nhâm, anh này bắt buộc phải đi lùi lại phía sau. Vào đến nhà, Nhâm tiến lên cáo từ Ba Lành. Tôi xin kiếu ngang anh, hôm khác sẽ vô thăm anh. Ba Lành cười nói bô bô như là một kẻ tri kỷ lâu ngày của Nhâm. Cảm ơn cậu ngang cậu ba, hôm nào rảnh cậu thả vô trong này chơi ngang cậu, thiệt không có cậu phen này chắc tôi sống không nổi quá. Thấm cúi gằm mặt xuống trong lúc Nhâm ngượng nghịu gật đầu chào tía má Ba Lành. Hai ông bà xúm xích quanh Nhâm, mỗi người một câu cảm tạ lòng tốt của Nhâm trong lúc con trai mình lâm nạn. Nhâm già dạ cầm chừng và vội rút lui. Vừa xuống tới bến, Nhâm chợt nghe có tiếng chân người chạy thình thịch ở phía sau. Anh ta quay lại và thấy Thấm vừa ngó chừng về hướng trên nhà, vừa lúc xúc tiến về phía mình. Nhâm câu có hỏi. Chạy đâu đó hả? Thắm bước lại đứng khuất sau một đám tre tầm dông. Chạy kiếm anh chứ đâu nữa, lại đây em hỏi thăm chút coi. Nhầm nhằn nhỏ. Chuyện mới ràng ràng đó em chưa tẩn sâu. Thôi em đi lên trển đi. Thấm vùng vằng ngoắt anh ta lại. Thì để em hỏi một chút coi. Bắt buộc Nhâm phải bước lại. Hỏi cái gì nữa? Mau đi. Thấm lừ mắt. Làm bộ hoài. Có chuyện cần người ta mới chạy xuống đây chứ bộ giỡn hay sao? Nhâm ngó quanh hối thúc. Thì nói mau đi. Rủi ai trông thấy. Thấm chặn lời anh ta. Không có ai đâu mà. Sao anh... Cái gì mà sao? Bộ muốn sao nữa hả? Thấm chắc lưỡi. Anh này kỳ quá. Người ta lo thấy mồ đây nè. Dù của tụi mình có êm không, mà sao em thấy anh ba với anh thân thiện nhau quá vậy? Nhầm ngó xuống đất thở ra. Thì bây giờ thấy ảnh bỏ qua hết đó. Nhưng không biết trong bụng ảnh thì sao? Anh cũng chẳng rõ. Vậy ảnh có ý phiền trách gì không? Nhầm khẽ lắc đầu. Mấy kỳ đầu anh gặp ảnh thì ảnh cũng có gay gắt, nhưng lần sau này bộ ảnh sẵn lòng bỏ qua hết. Em không thấy ảnh như thường đó sao? Thấm nhíu mày. Anh có biết vì sao ảnh thay đổi như vậy không? Chẳng lẽ mình làm như vậy mà ảnh bỏ qua một cách dễ dàng? Ban đầu anh cũng thắc mắc lắm, nhưng dù sao mình cũng thấy rõ là hồi nào tới giờ ảnh chưa xì rang chút gì hết. Ai hỏi tới ảnh thì chỉ trả lời gọn là vì ảnh sơ sẩy để rớt lũ đạn đó thôi. Vậy anh không có hỏi ảnh à? Còn em, có khi nào ảnh đã động xa gần vụ này không? Thấm thở dài. Em cũng có hỏi Mimi và xin lỗi ảnh, nhưng 10 lần như một, ảnh đều gạt phát đi. Ảnh nói việc đã lỡ rồi, làm tùm lum lên cũng chẳng ích gì. Nhâm gật đầu. Với anh, ảnh cũng nói vậy. Không biết ảnh có thâm thù gì hai đứa mình không? Chẳng lẽ ảnh... Nhâm cười nhạt. Nói thẳng ra mà nghe, thâm thù thì cũng chẳng làm gì ai được. Nếu ảnh muốn trị tụi mình thì ảnh chỉ có việc phanh phui ra hết sự thật là mình cũng đủ mệt rồi. Theo chỗ anh nghĩ thì chắc ảnh chán ngán hết mọi việc. Nhất là một khi ảnh bị tật nguyền như vậy, bây giờ ảnh bỏ qua hết cho khỏe thân. Tính tình của ảnh thật thà chất phát chứ đâu có rắc rối mà để bụng thâm thù. Ảnh tráng gượng vui để cho khuây khỏa chứ muốn ăn thua với anh hay với em thì có lợi ích gì. Chỉ có việc khai thiệt và thưa gửi hai đứa mình mà ảnh không muốn làm nữa thì đủ biết là ảnh rất là ngại cái chuyện làm trùm ben. Và chắc ảnh tính kỹ rằng dầu cho em hay anh có bị quỷ ban làm khó dễ hay trừng phạt gì đi nữa thì ảnh cũng chẳng có lợi lộc gì. Đã thấy ảnh còn đầu rỉ, tức bực thêm. Có vợ mà bị như vậy thì vui sướng khoái gì mà cho thiên hạ hay rùm để họ xì xào bàn tán đó em. Thấm thở dài. Ôi, thiệt mình cũng bậy quá. Cũng may là không có ai hay biết. Nhâm cười gượng. Thì kể như mai nhiều. Nếu đêm đó lũ đạn nổ liền thì hai đứa mình banh xác rồi còn đâu. Và nếu sau đó ảnh tố cáo sạch bách hết thì hai đứa mình chỉ có nước mang mặt mo mà ngó thiên hạ. Thấm nghiêm trang nói. Vậy thì bây giờ mình phải giữ kỹ mới được. Bộ tính gặp nhau nữa à? Thấm cự nữ. Bậy, giữ kỹ nghĩa là mình nên tránh ra, nên giăng nhau ra đi. Nhâm khẽ gật đầu. Ừ, ảnh bỏ qua cho một lần thì mình cũng phải ăn ở làm sao cho coi được. Hơn nữa ảnh còn mang tật mang nguyền đủ thứ. Liếc thấy Thấm ủ ê, Nhâm rụt rè hỏi. Chắc em buồn lắm phải không? Ảnh như vậy suốt đời mà em còn trẻ như vậy. Thấm chớp mắt nhanh như để cho khỏi khóc. Thì số kiếp của em như vậy nên em phải gắng chịu chứ sao? Cũng tại em làm quá. Nhâm ngừng. Nhưng em có biết là em còn khổ nhiều hơn nữa không? Thấm ngó lại anh ta cười chua chát. Còn cái gì mà khổ nhiều khổ ít nữa? Nhâm hơi cúi mặt, tìm cách nói cho Thấm hiểu. Về phần tật nguyền của ảnh, không phải ảnh chỉ đuổi mà không thôi. Nếu có vậy thì cũng còn đỡ cho ảnh và cho hai vợ chồng nữa. Ảnh hay ông thầy thuốc không có cho em hay biết hay sao? Thẩm nhíu mày. Cái gì nữa? Chẳng lẽ hai bác cũng không biết? Ảnh bây giờ khổ lắm, hai vợ chồng còn trẻ, ảnh mù, không làm gì được mà trời vừa bắt tội, hết gần đàn bà được. Bộ em chưa hay thiệt sao? Thấm thoáng đỏ mặt đáp mau. Tưởng cái gì em cũng biết rồi mà. Hai bác. Tía má ảnh cũng biết nữa, nhưng mình cũng chẳng nên nói ra làm gì. Nhâm gật gù. Ừ, cũng phải. Mình nên giữ cho ảnh. Nói ra thiên hạ vô tình, nói dẫn thấu tay ảnh tội nghiệp. Nhâm thở dài, ngó xéo Thấm. Hay, ảnh bị mù thì cũng có chỗ đỡ chứ cái kia thì... Thấm gạt ngang. Ăn thua gì, được cái ảnh cũng không mấy ham chuyện đàn bà. Nhâm ấp úng. Nhưng còn em... Thấm cao có. Anh này hỏi kỳ, đã bị vậy thì em còn lòng dạ nào? Thôi, em chạy lên trển đây. Dứt lời, Thấm bỏ đi liền. Nhâm không dám giữ lại và chỉ đứng rầu rĩ nhìn theo người đàn bà xấu số ấy. Tập 15 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 16.